Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, nàng là ai đó? Con người của ta có cái khuyết điểm. Một khi có mê hoặc sự tình liền luôn muốn đem nó biết rõ. Công công hai ngày trước cùng ba đồ tranh chấp tới mặc dù ngoài dự đoán mọi người. Nhưng là ta ngược lại còn cũng không có sinh nghi. Chẳng qua là sau đó lại đụng phải chút ít cơ duyên. Khiến cho ta phát giác công công sâu không lường được. Vì vậy thuận tay tra một chút. Không nghĩ tới ngược lại có kinh người phát hiện. Ta là Kim Lâm vệ chỉ huy phó sứ. Càng là triều đình khâm phong trấn Bắc Vương. Vừa có bảo vệ hoàng thượng an nguy chi trách. Càng được thay xã tắc lo nghĩ. Không biết rõ. Ta thẹn với hoàng thượng. Yến Đường vừa nói vừa đem giấy gãy lên. Hiện tại liền mời công công cùng ta thật tốt trò chuyện một chút vị kia hứa cô nương đi. Tôn Bành, hai má có chút co quắp, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ác liệt. Nhưng trước mặt Yến Đường lại không hề bị lay động mà đứng thẳng. Liền cao thẳng thân thể đều mang ra khỏi mấy phần bức bách người thế. Vương gia không hổ là hoàng thượng tự mình bồi dưỡng ra anh tài. Năm gần đây tâm trí càng ngày càng đột nhiên tăng mạnh. Tôn Bành hí mắt nhìn hắn rất lâu. Nói, chẳng qua là vương gia muốn hiệp chế cho ta. Có phải hay không là quá có tự tin chút ít. Yến Đường sờ chút một cái trên cái giá hoa lan. Nếu như ta liền có tự tin này đây. Tôn Bành cười lạnh. Sáng nay hội đồng quán có người truyền báo. Nói là Ô Lạt nữ khiến cho A Lệ Tháp đi ra ngoài cất bước sau đến nay tung tích không rõ. A Lệ Tháp chính là Ô Lạt nữ sứ. Bây giờ chính chịu trách nhiệm phái đi tới Yên Kinh. Nếu có người dám giam giữ nàng, Ô Lạt định sẽ không chịu để yên. Nếu như vì vậy đưa tới hai nước tranh chấp, ta nghĩ, hoàng thượng nhất định cũng sẽ không khinh suất tha thứ người này. Không biết vương gia nghĩ như thế nào? Công công nếu biết A Lệ Tháp bị bắt, liền phải biết có chút bí mật chung quy sẽ bọc không được. Người cùng ba đồ ký khế ước. Đang tại lôi kéo đại ân đi vào tình cảnh bị động. Cái này cùng A Lệ Tháp bị cướp sự việc há có thể đánh đồng với nhau. Yến Đường đi tới đứng ở trước bậc mắt nhìn xuống hắn. Công công đến trước mắt còn không nghĩ dừng cương ngựa trước bờ vực sao. Tôn Bành thần sắc lẫm liệt. Chốc lát nói. Hứa Linh Oanh chẳng qua là ngoại thất của ta. Trừ cái đó ra không còn bí mật. Vậy ngươi tại sao phải giấu nàng? Yến Đường nói, buổi sáng ta để cho người đi qua một chuyến Thông Châu. Từ ra lá trà cửa hàng tự hơn 10 năm trước liền do người mua. Một mực chưa từng đổi chủ. Hứa Linh Oanh là 3 năm rưỡi tới đến Kinh Sư. Khi đó nàng chắc là 16 tuổi ra mặt. Nhưng cùng lúc nàng đã không thể làm động. Công công là muốn nói mười mấy năm trước ngươi thì nhìn chúng nàng. Tôn Bành trên mặt đã có vẻ giận. Vương gia như còn muốn hỏi tiếp. Cái kia A Lệ Tháp bị Phường Thái Khang bao gồm lệnh đệ ở bên trong con dòng cháu giống một tay bắt. Cóc sự tình cũng sẽ không gói được. Hôm qua đi theo A Lệ Tháp hai cái thị vệ đã gặp ta. Thúy Hương lâu tiểu nhị ta cũng đã gặp. Vương gia chẳng lẽ cho là ta nếu biết A Lệ Tháp mất tích, còn có thể đần độn tưởng rằng chẳng qua là trùng hợp thôi. Nói xong tay phải hắn dương lên. Thân cửa hậu viện bên trong liền lập tức tràn vào mấy cái áp giải Thúy Hương lâu trưởng quỹ cùng. Tiểu nhị khỏe mạnh võ sĩ. Chỉ cần vương gia động một cái. Ta ngay lập tức sẽ có thể đem bọn họ giao cho hội đồng quán. Vương gia nói. Kia sẽ là động tác của ngươi nhanh vẫn là động tác của ta nhanh. Bị tức giận vây quanh Tôn Bằng có khí thế độc hữu của hắn. Ở nơi này trận đang rằng co cũng không thấy lùi bước. Yến Đường vẫn là như thế đứng yên. Hắn nhìn lướt qua các võ sĩ. Nói, làm không tệ. Đáng tiếc ngươi chính là chậm một bước. Tôn Bành sắc mặt căng thẳng. Yến Đường nói tiếp. Ngươi ta cộng sự nhiều lần như vậy. Ở phía trước đến tìm trước ngươi. Ta lại làm sao có thể sẽ không đề phòng công công có các phản chế. Phường Thái Khang con dòng cháu giống bắt được A Lệ Tháp. Ta làm sao có thể sẽ không muốn biện pháp để cho bọn họ thoát thân. Công công liền không hiếu kỳ. Phường Thái Khang đám kia con dòng cháu giống môn. Hiện nay ở nơi nào không? Tôn Bành nghe vậy. biểu tình dần dần tan vỡ. Thích Liễu Liễu ở trong tiểu viện ngõ hẻm hạt rẻ giữ sau nửa giờ. Chờ được sắc mặt như thường, Yến Đường cùng bước chân chậm ngừng Tôn Bành. Người đâu? Yến Đường hỏi nàng. Ở trong phòng, Thích Liễu Liễu xoay người đẩy cửa ra. Để cho bọn họ vào trong. Trong sân Trình Mẫn Chi bọn họ đã mang theo thị vệ đem trong viện người làm cùng với ẩn núp trong. Bóng tối hộ vệ khống chế được. Nữ nhân cứng còng sống lưng ngồi ở trên giường. Sắc mặt thoạt nhìn so với dưới đèn trắng hơn. Dáng dấp quả thật không gọi được đẹp. Nhưng là ít nhất ngũ quan ngay ngắn. Hơn nữa bởi vì bệnh nguyên nhân. Lại phá lệ hiện ra mấy phần nhu nhược. Nàng giờ phút này đã nghe được động tĩnh. Chống giữ ván giường nghiêng về trước thân thể. Vô cùng sốt ruột mà hướng cánh cửa xem ra. Hơn nữa ánh mắt trong nháy mắt khóa lại Tôn Bành. Ngươi, nàng lời mới vừa mở miệng. Hốc mắt đã đỏ. Mới vừa rồi với trong trầm mặc nhẫn nhịn hơn một giờ hoảng sợ cùng khẩn trương. Hiển nhiên ở trong nháy mắt này toàn bộ phóng thích ra ngoài. Tôn Bành ngồi ở mép giường. Kéo lấy nàng dựa vào ở trước người. Không hề nói gì. Chẳng qua là vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Nữ nhân nghẹn ngào tại hắn dưới sự trấn an dần dần lắng xuống. Tôn Bành đưa tay ngược chút ít nước đút cho nàng. Một tay kia vẫn nắm cả nàng. Theo góc độ của Thích Liễu Liễu nhìn lại. Hơi cúi đầu chính hắn. Nhìn qua không giống cái trọng quyền nắm đại thái giám. Ngược lại giống như cái đang chiếu cố người nhà bình thường nam nhân. Nàng trong lòng lướt qua tia khó chịu. Nghiêng đầu nhìn về phía trên tường thư họa. Không sao, sớm muộn sẽ đến. Tôn Bành đem đút hết nước ly thả lại trên bàn. Vuốt ve sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch mặt của Hứa Linh Oanh. Một hồi lâu sau xoay người lại. Mặt nói với bọn họ. Cha của Linh Oanh là một cái khâm phạm. Nàng là ta cứu được. Khâm phạm, Yến Đường nửa hí mắt. Đúng, cha nàng kêu Hứa Tiềm. Các ngươi rất có thể chưa có nghe nói qua. Tôn Bành nói, ta cùng Hứa Tiềm đều là từ trong Triệu Vương phủ cùng đi ra. Hắn là hoàng thượng thời đó thị vệ, mà ta phục vụ cuộc sống thường ngày của hoàng thượng. Năm ấy tiên đế khởi sự, Triệu Vương phủ người đi theo hoàng thượng cùng nhau dục huyết phấn chiến hai cái ngày đêm. Ta vì che chở hoàng thượng mà suýt nữa chết ở dưới đau thương. Là Hứa Tiềm liều chết đem ta cứu rồi. Sau đó hoàng thượng thành thái tử. Hứa Tiềm là thị vệ của hắn dài. Mà ta chính là trước điện đi lại một cái tiểu tổng quản. Ta quản hắn kêu đại ca. Hắn đối với ta cũng không khách khí. Hoàng thượng văn thao vũ lược. Làm thái tử lúc nào cũng thường ra cung săn thú. Năm ấy thu thú hoàn tất. Ta ở trong đông cung chuẩn bị nghênh đón ngự giá hồi loan. Nhưng mà chờ đến nửa đêm hắn mới hồi cung. Mà lúc hồi cung hắn đúng là dục ngựa trực tiếp tiến vào. Vẻ mặt là ta chưa từng thấy qua mất khống chế. Hắn ở dưới cửa cung nhìn thấy ta. Câu nói đầu tiên là để cho ta đi đem Hứa Tiềm một nhà đều giết đi. Tại sao? Thích Liễu Liễu hỏi. Hứa Tiềm xúc phạm chủ thượng. Nhưng cụ thể ta không rõ ràng. Nói tới chỗ này Tôn Bành ngưng tụ lại hai hàng lông mày. Chẳng qua là sau đó theo thị vệ khác nói. Hắn vọng tưởng cùng hoàng thượng động thủ. Hoàng thượng tổn thương hắn một kiếm, sau đó bị bắt lại. Hứa Tiềm một mực là tâm phúc của hoàng thượng thị vệ. Ta không hiểu hắn vì sao lại như thế. Vô luận như thế nào hắn đã mắc phải tội lớn. Chúng ta cầu tình đều vô ích. Cuối cùng ta cũng chỉ có thể phụng chỉ chấp hành. Ngươi tự tay giết hết bọn họ. Thích Liễu Liễu hỏi. Hắn nhìn lấy bọn họ. Là ta giam hình, tự có người ra tay. Thích Liễu Liễu định nhìn lấy hắn. Hồi lâu, thổ khí ôm lên cánh tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.